Bạn gái của tôi là zombie. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sana sắc mặt có chút khó coi mà đi đến thi thể trước mặt, trong mắt lóe lên một tia đau thương nhưng rất nhanh nàng liền rời đi ánh mắt, xoay người trầm thấp nói ra, đi thôi. Có thể, một tên nữ sinh có chút do dự nhìn Sana, lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Cái ý này ngoại phát sinh làm hào khí thoáng cái trở nên hơi trầm trọng, cũng làm cho những người này càng căng thẳng hơn cùng cẩn thận rồi. Bọn họ ý thức được mặc dù có Sana cùng Lưu Vũ Hào ở phía trước mở đường, còn có Lăng Mặc đi theo mặt sau cùng, nhưng như vừa rồi loại tình huống đó, lại ai cũng không rõ có thể bảo chứng sẽ không xuất hiện lần nữa. Dù sao mục đích của bọn hắn là chạy đi, không phải là quét mìn, ngoại trừ chủ động nhào lên zombie ngoại, Sana bọn người căn bản sẽ không cố ý đến dọc đường trong cửa hàng đi tra khám. Sana đối đãi người chết sự kiện thái độ, làm Lăng Mặc đối với nàng lại có nhận thức thêm một bậc. Thật sự của nàng ở nuôi sâu mọt nhưng lại ở chấp nhất mà bốc lên ngu đần, nhưng thời khắc mấu chốt nên có quyết đoán cũng không có giảm bớt. Vậy đại khái chính là nàng vì cái gì mang theo như vậy một đoàn chỉ biết thân thủ muốn ăn muốn uống sâu mọt vẫn còn có thể sống sót nguyên nhân đi. Vương Thành, đều là ngươi nhiều chuyện, đề xuất để cho chúng ta cũng cùng đi. Bằng không làm sao sẽ người chết. Lục Hân quay đầu lại nhìn Lăng Mặc liếc thấy Lăng Mặc hoàn toàn không giống bọn họ khẩn trương như vậy hề, ngược lại rất bình tĩnh bộ dạng, lập tức lộ ra một tia chán ghét. Nhưng mà ăn đau khổ còn mất hết thể diện chính hắn, nhưng không dám lần nữa tìm Lăng Mặc phiền toái, chỉ có thể đi đến kính mắt nam bên người, hung tợn thấp giọng nổi giận mắng. Vương Thành đầy kính mắt cũng thấp giọng đáp lại nói. Không có Sana cùng Lưu Vũ Hào, các ngươi sống sót bằng cách nào? Hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, cái kia họ Lăng kia đối với chúng ta các loại khinh bỉ, vạn nhất hắn thuyết phục Sana đây. Quan trọng nhất là, nếu như những người kia không chết, Sana cùng Lưu Vũ Hào hai người, có thể nuôi sống nhiều người như vậy sao? Chuyện này, Lục Hân có chút giật mình nhìn Vương Thành liếc, sau đó lại cau mày hỏi nói. Chúng ta đây theo tới có làm được cái gì? Chả mẹ nó đấy, nếu ở trước kia ta làm sao sẽ xem loại này cô nàng sắc mặt chớ nói chi là cái kia xem xét chính là nghèo xảo quyệt Lăng Mặc rồi. Rời ạ, cư nhiên còn dám đánh ta. Thấu kính về sau, Vương Thành trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh cắt đứt Lục Hân hùng hùng hổ hổ. Vì cái gì theo tới? Người không cảm thấy, biến mất càng nhiều người, đối với chúng ta mà nói lại càng có lợi sao? Hảo hảo dụ dỗ Sana đi, hiện tại nàng chính là người áo cơm cha mẹ ta muốn là ngươi, hãy thu khởi điểm tiểu tâm tư kia, trước kia ngươi không có đuổi tới nàng, hiện tại cũng không thể có thể đem nàng đoạt tới tay. Còn cái kia Lăng Mặc ta muốn là ngươi, liền sớm một chút đã quên cái này ký hiệu sự, hắn, ngươi không thể trêu vào. Lục Hân sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thành lúc thậm chí cảm thấy đã có chút ít đáy lòng phát lạnh. Ai có thể nghĩ tới nhìn xem hào hoa phong nhã Vương Thành, lại có là như vậy âm hiểm ác độc chủ ý, nhưng mà hắn ngây người một lúc công phu, Vương Thành đã nắm chặt dao phay theo tới rồi Sana sau lưng, nhìn xem tự hồ tính toán theo chân bọn họ kề vai chiến đấu. Nhưng tình hồn lại Lục Hân cũng đã không tự chủ cắn răng mắng lên. Ngụy Quân Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có sự việc này, lão tử tùy tiện đưa chút gì đó, Sana còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Còn về cái kia nghèo xảo quyệt cấp lão tử quỵ liếm cũng không đủ cách. Tận thế trước sau thân phận kịch liệt biến hóa, làm Lục Hân trong nội tâm tràn đầy không công bằng. Bị Lăng Mặc nhục nhã, lại bị Vương Thành miệt thị, Lục Hân ánh mắt đều đầy máu. Nhưng không công bằng lại có thể như thế nào, tựa như Vương Thành nói, hắn hiện tại ngay cả Sana góc áo đều không gặp được mà Lăng Mặc càng có thể hết ngược hắn. Đờ dây ti mẹ mày, ngay cả mắng ba tiếng, Lục Hân mới cảm giác được nội tâm ức chế cảm giác giảm ít một chút. Nhưng mà, hắn nói được cũng đúng. Quét một vòng chung quanh những bạn học này, Lục Hân trong nội tâm bắt đầu âm thầm tính toán, người nào là có thể dùng để hy sinh. Sau đó một đoạn lộ trình, bởi vì có người hy sinh xuất hiện để cho bọn họ đề cao cảnh giác lại đang chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương gì dưới tình huống thông qua. Ngẫu nhiên từ phía sau nhô ra mấy cái zombie, đều bị Lăng Mặc từng cái giải quyết thậm chí không cần Diệp Luyến ra tay. Nhưng tiệc vui chóng tàn, rất nhanh mọi người liền đạt tới rồi bệnh viện phụ cận. Không cần Sana nhắc nhở, những người này cũng đều biết kể bên này có thể nói là vô cùng nguy hiểm đấy. Vốn là nơi này liền ở vào phồn vinh đoạn đường, còn có bệnh viện loại người này viên dày đặc nơi, chỉ là tưởng tượng một chút khả năng xuất hiện zombie số lượng đều đủ để cho người ta hai chân như nhũn ra. Trên thực tế lúc này đã có người đang nửa đường bỏ cuộc rồi, nhưng mà đều bị Sana liếc chừng trở về. Quả nhiên, vừa mới quẹo vào đi đến phố lớn, trước mắt xuất hiện tình cảnh cũng làm người ta tê cả da đầu toàn thân run lên. vô số hoặc là bị ném vứt bỏ, hoặc là đang chạy trên đường phát sinh va chạm ô tô hài cốt rậm rạp chằng chịt chồng chất tại trên đường, mà ở những này chướng ngại vật chính giữa tối thiểu có sổ dĩ bách kế zombie ở vô ý thức du đãng. Khoảng cách mọi người gần đây một cỗ xa hoa trong xe thể thao, một người vặn vẹo sưng vù nửa gương mặt bàng kề sát phía trước trên cửa sổ xe, mặt khác nửa người tất bị zombie theo bên cạnh cửa sổ xe trong khe hở cứng ngắc giật đi ra ngoài, sớm liền không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có thoa khắp rồi bên thân xe vết máu. Cái này làm sao vượt qua? Một đám người đã sớm mặt xám như cho, liền ngay cả Vương Thành trên trán cũng toát ra mồ hôi, hắn bất động thanh sắc lại hướng Sana đến gần rồi một ít. So với sợ hãi rụt rè núp ở phía sau, kỳ thật cách Sana càng gần mới càng an toàn, tuy nhiên kinh tâm động phách hơi có chút. Nhưng mà loại tình huống này, mặc dù là Sana cũng hiểu được có chút đau đầu. Ngược lại là Lăng Mặc như cũ vẻ mặt chấn định, trên đường zombie mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải là không có biện pháp đi qua. Sana băn khoăn, nói cho cùng vẫn là bởi vì này bầy con chồng trước liên lụy thôi. Ta trước hết nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi bọn hắn chú ý, Lăng Mặc ngươi mang theo bọn hắn. Sana nắm chặt chuôi đao, dứt khoát quyết nhiên nói ra. Ta tới hấp dẫn những này zombie chú ý của tốt lắm. Lăng Mặc đột nhiên mở miệng, làm tất cả mọi người là sững sờ, liền ngay cả Sana đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không phải hoài nghi Lăng Mặc không có bổn sự này, chẳng qua là cảm thấy Lăng Mặc chủ động đứng ra vì bọn họ bày ưu giải nạn loại sự tình này, trong lúc nhất thời để cho người ta có chút khó có thể tiếp nhận. Cưỡng chế thông qua, nguy hiểm càng lớn. Các ngươi trước tìm địa phương bí mật đứng lên đi. Chỉ cần trên đường zombie ngay từ đầu hướng phương hướng của ta tụ tập các ngươi liền lập tức thông qua đi. Hấp dẫn zombie chú ý của lực kỳ thật không khó, Lăng Mặc trước kia liền từng dùng qua pháo các loại gì đó thử qua. Bất kể là âm thanh vẫn là nồng đậm mùi, đều có khiến cho zombie chú ý của, đương nhiên muốn cùng lúc hấp dẫn nhóm lớn zombie âm thanh lớn tự nhiên là hữu hiệu nhất. Nhưng mà trên đường zombie nhiều như vậy, muốn toàn bộ đều hấp dẫn đi tới tuy nhiên không khó, nhưng tiến đến xuống mồi chính là cái người kia đã có thể ở vào phi thường tình cảnh nguy hiểm rồi, trừ phi có thể có bom hẹn giờ vật như vậy. Cho dù có cái đồ vật này, dựa vào một tiếng nổ mạnh, lại có thể đem zombie kiềm chế bao lâu thời gian, nói không chừng không đợi tụ lại đi tới, những này zombie cũng đã mất đi hứng thú, ở nửa đường dừng lại. Hơn nữa Lăng Mặc trong tay tự nhiên không có như vậy sát khí, bất quá hắn đã có an toàn hơn, càng tuyệt diệu hơn phương pháp xử lý. Ngươi thật sự không có vấn đề. Sana do dự hỏi nói. Hay là ta, chấm, đi nhanh đi, Lăng Mặc lạnh nhạt cười cười, nói ra. Lưu Vũ Hào thì bội phục vạn phần nhìn xem Lăng Mặc đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lăng ca, ngươi rất có chồng. Ta thay mọi người cảm ơn ngươi. Ngươi cũng không phải khách khí. Lăng Mặc âm thầm liếc mắt. Hơn nữa hắn không phải là vì đám người kia, mà là không quen nhìn là một nữ hài tử đi mạo hiểm. Ai cũng có thể nhìn ra, Sana muốn thật sự là đi còn sống trở về hy vọng cực kỳ xa vời. Về phương diện khác, hắn cũng không muốn lưu lại khi này đoàn người bảo mẫu. Nói cho cùng, Lăng Mặc chỉ là người bình thường, mặc dù có ích kỷ một mặt nhưng ở đủ khả năng trong phạm vi cũng khó tránh khỏi hiện ra một tia anh hùng cứu mỹ nhân tình kết. Huống chi cái này không riêng gì giúp Sana, cũng là giúp mình. Dọc theo con đường này đi theo phía sau bọn họ, hoàn toàn không có ra khí lực gì liền đạt tới rồi nơi này, hiện tại cũng nên đến tự mình động thủ thời điểm rồi. Bất quá, chính mình quả nhiên trời sinh nghèo xảo quyệt mệnh cả đời học không biết cái gì kêu thành thật cái gì gọi là an tâm khi vướng víu. Liền tính bị hiện thực bức bách không thể không các loại cúi đầu, nhưng trong nội tâm lại vẫn kiên trì một ít buồn cười, nhưng lại không cách nào buông tha điểm mấu chốt. Ví dụ như lúc này nên anh hùng cứu mỹ nhân tình kết. Còn may lần này không tính tìm đường chết dù sao mình vẫn là rất đã tính trước đấy. Vương Thành mấy người cũng hai mắt tỏa ánh sáng, vừa há miệng muốn nói chút ít lời khách sáo chợt nghe Sana cắn răng nói ra. Chúng ta đây trước bí mật, ta chỉ cho các ngươi 5 phút, Lăng Mặc phất phất tay, nói ra. Sau 5 phút hắn hiện tại chỗ ở khu vực này, chỉ biết chật ních rồi zombie cách chương.